Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, hắn cùng các ngươi không giống. Chương 557, hắn cùng các ngươi không giống với, a Hải lão, chẳng lẽ ngươi biết Diệp Viễn làm cái gì ở bên trong? Thấy Thất Hải thái độ, Nhâm Tinh Thuần hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Thất Hải khẽ cười nói, Diệp Viễn mặt và những người khác bất đồng. Trong mắt hắn thấy đồ đạc tự nhiên cũng sẽ không cùng. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong có vô số yêu thú. Hơn nữa những thứ này yêu thú cũng không thực thể. Thế nhưng một chỗ tuyệt hảo lịch lãm chỗ, nếu là ta đoán không lầm, hắn chắc là đang mượn trợ những thứ này yêu thú tới rèn luyện bản thân. Mới có thể mỗi một lần đều đè nặng điểm tiến nhập tiếp theo tầng. Nhâm Tinh Thuần mắt trợn thật lớn. Hắn mặc dù đối với Diệp Viễn rất có lòng tin, thế nhưng cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Ngay cả hồn hải cảnh võ giả cũng không dám ở một tầng trong quá nhiều dừng lại. Diệp Viễn dám một mình đợi cho thời gian sắp kết thúc. Hơn nữa không có những người khác kiềm chế. Một mình hắn là thế nào tiến lên? Hải lão, Diệp Viễn tuy rằng thực lực không sai, nhưng dù sao cũng là hóa hải cảnh. Như vậy ở bên trong lịch lãm, ta sợ hắn nguyên lực hội cầm cự không nổi a. Nhâm Tinh Thuần uyển chuyển nói rằng, lời này biểu hiện ra nghe tới là lo lắng, kỳ thực chính là tại chức trách Diệp Viễn rất hồ đồ. Bên trong nhiều như vậy yêu thú, nếu như nguyên lực hao hết mà bị đấu loại, phải là một món cỡ nào oan khuất sự tình a. Nếu quả thật bị đấu loại, đừng nói là hắn người thành chủ này đại nhân, chính là Diệp Viễn bản thân, trên mặt cũng không nhịn được a. Ha ha, người lão nhân này là quan tâm sẽ bị loạn, hơn nữa người đứa cháu ngoại này, chính ngươi sợ là còn thật không có bao nhiêu biết rõ. Diệp Viễn làm việc thoạt nhìn thập phần lỗ mãng, thậm chí có chút bất kể hậu quả. Thế nhưng sau ngươi sẽ phát hiện hắn đem mỗi một hoàn đều đã tính toán được rồi. Hắn ngăn chặn Tử Thần Tông, giam Tần Hồng Đào Tôn Tử, diệt Thiên Tà Tông, kia một việc không phải là mưu định sau đó động. Yên tâm đi, tiểu tử này không có việc gì. Thất Hải thập phần khẳng định nói. Nhâm Tinh Thuần suy nghĩ một chút, giống như xác thực như Thất Hải theo như lời. Hắn đúng chính hắn một ngoại tôn giải, thật đúng là ít đến thương cảm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Viễn cố ý làm bất hòa hắn có quan hệ. Tiểu tử này tính tình so với chính mình còn trùng. Hai người bình thường nước tiểu không được một cái hồ trong đi. Nếu như cuối cùng không phải là mình khuất phục, tiểu tử này có thể đem Thiên Đô đâm. Thất Hải đối với mình phán đoán thập phần một cách tự tin. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Diệp Viễn cuối cùng mục đích dĩ nhiên là đem một tầng bên trong sở hữu yêu thú giết sạch. Nếu như hắn biết Diệp Viễn ở bên trong làm gì nói, không biết còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Tiến nhập tầng thứ ba sau, Diệp Viễn chợt phát hiện trống không rất nhiều. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trong, rậm rạp đều là yêu thú, nhất là tầng thứ nhất. Cái loại này mật độ quả thực làm cho một loại da đầu tê dại cảm giác. Chỉ là cái kia số lượng, cũng làm cho nhân cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Viễn tiến nhập tầng thứ ba sau, chợt phát hiện yêu thú tựa hồ không có trước đây nhiều như vậy. Hắn tiến nhập tầng này đã có một ít thời gian. Thậm chí ngay cả một đầu yêu thú đều không nhìn thấy. Tổng không đến mức những thứ này yêu thú đều bị những người khác giết chết đi. Diệp Viễn so với những người khác kém 3 ngày. Sở dĩ lúc này tầng thứ 3 hẳn là sớm đã không có những người khác mới là. Những võ giả khác hoặc là đã xông qua cửa thứ 3. Hoặc là đã bị đá ra khỏi cục. Nói cách khác, hiện tại tầng thứ 3 chỉ có Diệp Viễn một người, duy nhất một nhân, kỳ quái, dù cái này tầng thứ ba yêu thú sẽ có nơi giảm thiểu, cũng không đến mức hội ít đến loại trình độ này đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn buồn bực nói. Nếu không gặp được yêu thú, Diệp Viễn dứt khoát đi tầng thứ tư lối vào bay đi. Diệp Viễn hiện tại cũng là có chút chờ mong, bởi vì xông qua tầng thứ ba sau, sẽ có một cái giai đoạn tính thưởng cho. Nếu như là vào trước khi tới, Diệp Viễn tuyệt đối sẽ không như vậy chờ mong, bởi vì công pháp vũ kỹ cái gì, hắn thật đúng là không thiếu. Chỉ là linh trá cửu dương thần quyết, liền đầy đủ hắn tu luyện đạo thần vương cảnh giới. Cần gì phải làm điều thừa, học tập những công pháp khác ni. Mặc dù hắn biết Lục Lâm Phong là từ nơi này bay lên, thế nhưng Lục Lâm Phong trình tự cũng bất quá là so với hắn hơi cường một ít mà thôi. Không phải nói có hứng thú nói, Diệp Viễn cũng là đúng tầng thứ sáu sau đó đồ đạc cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hiện tại, Diệp Viễn ý nghĩ đầy đủ cải biến. Cái này Hạo Thiên Tháp quá thần kỳ, vậy mà sẽ có vô danh năng lượng loại vật này. Như vậy trước đây ba tầng thưởng cho sẽ là gì chứ? Bởi vì một đường thông suốt, Diệp Viễn tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một canh giờ thời gian, cũng nhanh phải đến tầng thứ tư lối vào. Nhưng mà trước mắt tất cả cũng để Diệp Viễn trợn mắt hốc mồm. Đệt, có lầm hay không? Diệp Viễn nhìn trước mắt tràng cảnh, không khỏi liếc mắt. Cùng lúc đó, một chỗ vô danh trong không gian, một đám võ giả đang trò chuyện lửa nóng. Rốt cục xông qua tầng thứ ba, có thể có được giai đoạn thứ nhất phần thưởng. Đúng vậy, tuy rằng mỗi xông qua một tầng, yêu thú đỉnh cấp chỉ tăng lên một cái tiểu bậc thang, thế nhưng cảm giác cường đại mấy lần không ngừng a. Cái này tầng thứ tư, ta là vô luận như thế nào cũng xông không quá khứ. Này thanh sa thú còn thật là khó dây dưa, ta thiếu chút nữa liền thua bởi tầng thứ ba. Nếu như ngay cả tầng thứ ba đều xông bất quá đi, chuyến này coi như là đi không. Đúng vậy, thanh sa thú ở tam giai yêu thú trong cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Vài cái mặc dù là hồn hải cảnh, thế nhưng nhiều như vậy thanh sa thú đồng thời vây qua đây, thật đúng là đủ uống một bầu. Rất hiển nhiên, tầng thứ ba cho những thứ này hồn hải cảnh mang đến không nhỏ áp lực. Đừng xem mỗi một tầng yêu thú chỉ là đề cao một cái tiểu bậc thang, thế nhưng độ khó đề thăng cũng thông thường đại. Đối mặt vô cùng vô tận công kích, cường thịnh trở lại võ giả cũng sẽ bị hao tổn từ. Diệp Viễn đúng không chế nguyên lực như vậy rất nhỏ, đều thiếu chút nữa bị bản thân đùa chơi chết. Huống chi những người khác, hơn nữa những thứ này yêu thú đều không phải là thông thường yêu thú. Thực lực ở cùng giai trong cũng là rất mạnh, nếu như không có tương đương thực lực, căn bản là vô pháp đột phá vòng vây đi ra. Lần này tiến nhập Hạo Thiên Tháp, tổng cộng có 300 nhân tiến nhập, mà bây giờ vẫn còn ở cái này vô danh trong không gian. Chỉ có không được 20 người. Những người này thuần một sắc đều là hồn hải cảnh cường giả. Hóa hải cảnh võ giả đã bị này yêu thú ngược được cha đều không còn. Duy nhất còn may mắn còn tồn tại hóa hải cảnh võ giả, chỉ có Diệp Viễn một người. Đúng lúc này, một đạo phong cách cổ xưa âm thanh động đất âm đột ngột vang lên. Hoan nghênh đi tới không gian truyền thừa. Chúc mừng các vị thành công xông qua Hạo Thiên Tháp trước ba tầng. Ta sẽ căn cứ các ngươi trước ba tầng biểu hiện, dành cho các ngươi từng người tương ứng thưởng cho. Quách Đào Quần là người thứ hai tiến nhập vô danh không gian. Tiến nhập vô danh không gian sau, hắn vẫn đang nhìn lối vào, muốn xem đến Diệp Viễn thân ảnh. Đáng tiếc là, thẳng đến cái thanh âm này vang lên, hắn ngay cả cái quỷ ảnh cũng không thấy. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật thất bại? Thế nhưng điều này sao có thể? Quách Đào Quần cùng Tần Nham nhìn nhau liếc mắt, đều là vẻ mặt mờ mịt. Diệp Viễn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vậy mà hội thất bại? Xin hỏi tiền bối, trong hẳn là còn có một cái chưa tới đi. Lúc này, Duẫn Yên Hoa bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người trầm mặc lại, bọn họ cũng đều biết Duẫn Yên Hoa nói là người nào. Hắn cùng các ngươi không giống với, trầm mặc sau một lát. Cái thanh âm kia nói rằng, thần y y nữ, Tà Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi hoàn mỹ thế giới hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ cái. Gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.